Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thanh Châu Thành. Mời quý vị kế tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 160, Lục Tản Dương. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thiết Đầu vừa thấy Cố Mạch và Cố Sở Đồng, vội vàng chạy tới quỳ thẳng xuống đất nói: "Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, xin hai vị ra tay cứu sư thúc Tề Diệu Huyền của ta." Cố Mạch giơ tay kéo Thiết Đầu dậy, khẽ nhíu mày hỏi: "Tề Diệu Huyền sao rồi? Sáng nay ta mới gặp hắn mà." Khoảnh khắc Cố Mạch đặt tay lên cánh tay của Thiết Đầu, hắn đã cảm nhận được Thiết Đầu bị nội thương rất nặng. Thiết Đầu vội vàng nói: "Sư thúc của ta bây giờ có thể không sao, nhưng ông ấy chắc chắn có nguy hiểm." Thiết Đầu hít sâu một hơi nói: "Thanh Châu Kiều Nghĩa, lão đại Lục Tản Dương chưa chết, hắn đã đến để báo thù rồi. Hắn sẽ không buông thả bất cứ ai trong số họ. Bây giờ Thanh Châu Kiều Nghĩa chỉ còn lại một mình Tề Sư Thúc, hắn ta chắc chắn sẽ ra tay với Tề Sư Thúc." Cố Mạch ngồi xuống ghế chậm rãi nói: "Thiết Đầu, ta thậm chí còn không biết tên của ngươi có phải là thật hay không. Lời ngươi nói ta làm sao có thể tin được?" Thiết Đầu hít sâu một hơi nữa: "Cố đại hiệp, ta thề với trời, ta tuyệt đối không lừa ngài. Ta sẽ kể cho ngài nghe những gì mà ta biết từ đầu đến cuối." Cố Mạch kẽ gật đầu. Thiết Đầu chậm rãi kể: "Sau trận chiến ở đoạn Hồn Nhai hôm qua, trong Thanh Châu Thành lại dấy lên câu chuyện về Thanh Châu Kiểu Nghĩa năm xưa. Cố đại hiệp, cô nữ hiệp chắc chắn cũng đã nghe nói, ta sẽ không nhắc lại. Ta bắt đầu kể từ lúc Thanh Châu Kiểu Nghĩa chia rẽ." Rất nhanh, Cố Mạch và Sơ Đồng đã nghe được câu chuyện khá tương đồng với những gì mà Định Thiền Pháp Sư đã kể trước đó. Cũng là đoạn Hồn Nhai xuất hiện kỳ lân yêu thú, Thanh Châu Kiểu Nghĩa liền đi hàng yêu trưởng ma, sau đó có được hai món kỳ chân dị bảo. Từ đó về sau, Thanh Châu Kiểu Nghĩa bắt đầu bị nguyền rủa. Sau đó thì Lục Tản Dương nhập ma, 8 người còn lại của Thanh Châu Kiểu Nghĩa liền đi ngăn cản. Đêm đó Chính Khí Sơn Trang bị diệt môn, Thanh Châu Kiểu Nghĩa bị Lục Tản Dương tại chỗ chém giết 3 người. Từ đây câu chuyện Thiết Đầu bắt đầu kể có chút khác biệt so với những gì Định Thiền Pháp Sư kể. Trong câu chuyện của Định Thiền Pháp Sư là Tề Diệu Huyền dùng bằng phách chân áp yêu lực đánh thức Lục Tản Dương. Lục Tản Dương tỉnh lại không chịu nổi đả kích, liền nhảy vào lò rèn dung nham. Còn trong câu chuyện của Thiết Đầu là Lục Tản Dương sau khi tỉnh biết đại thế đã mất, cầu xin mấy huynh đệ kết nghĩa buông tha cho hắn. Nhưng Định Thiền Pháp Sư và những người khác cho rằng Lục Tản Dương tội nghiệp sâu nặng, không chịu tha thứ, muốn công bố tội trạng của hắn cho thiên hạ biết. Thế là lại một lần nữa xảy ra chiến đấu. Trong quá trình này, Đoạn Trường Mai, Vương Định Đào, Trần Động, 3 người này mới bị giết. Còn Lục Tản Dương thì bị cả người lẫn đào đánh vào dung nham dưới lòng đất. Thiết Đầu kể tiếp: "Không ai có thể sống sót trong dung nham dưới lòng đất, bao gồm cả sư phụ ta. Không ai từng nghi ngờ, không ai nghĩ rằng Lục Tản Dương có thể còn sống. Ngay cả Thanh Câu Trần Đao đó, họ cũng chỉ nghĩ rằng thời gian lâu dần, sớm muộn gì cũng sẽ bị dung nham làm cho tan chảy. Chỉ có sư phụ ta là không cam lòng. Ông ấy là một tông sư rèn binh khí, có sự ám ảnh như ma quỷ với thần binh lợi khí, đặc biệt là Thanh Câu Trần Yêu Đao đó. Ông ấy biết đó sẽ là thanh thần binh thứ hai mà ông ấy cả đời không thể rèn ra. Ông ấy không tin dùng nhám có thể làm tan chảy Câu Trần Đao. Thế là ông ấy liền ẩn mình trong mang sơn, tìm mọi cách để trục vớt. Để tiện hành sự không bị quấy rầy, ông ấy thông qua quan phủ mua lại Chính Khí Sơn Trang, sau đó lại giả thần giả quỷ hù dọa những người muốn vào ở, rồi nó trở nên dần dần hoang phế. Rồi công phu không phụ người có lòng, mấy năm sau dung nham kia bắt đầu đông đặc, bắt đầu nguội lạnh. Cuối cùng sư phụ ta cũng đã tìm được cơ hội, từ đó trục vớt Câu Trần Đao lên. Như ông ấy đã dự đoán, Câu Trần Đao không hề bị hư hại. Sau đó sư phụ của ta liền mang Câu Trần Đao đi quy ẩn. 30 mấy năm nay, ngoài Tề Sư Thúc ra không cần biết tung tích của ông ấy. Tề Sư Thúc có thể biết là vì hồi nhỏ ta bị một trận bệnh nặng, tìm thầy thuốc không có kết quả, sư phụ của ta mới chủ động đi gặp Tề Sư Thúc. Sư phụ của ta 30 mấy năm nay vẫn luôn bồi dưỡng đau hồn. Ông ấy kiên tình bình khí có thể sinh ra linh hồn, nhưng vẫn luôn không nuôi dưỡng được linh hồn nào. Mãi cho đến mấy hôm trước, sư phụ của ta đột nhiên dặn dò Di Ngôn. Ông ấy đưa cho ta 3 thanh binh khí. Chính 3 thanh binh khí mà ta đã đưa đến Trường Bí Kiếm Phái, Kim Đao Môn và Trần Gia. Ông ấy nói với ta, năm đó câu Trần Yêu Đao vì ông ấy mà xuất hiện, dẫn đến 3 người huynh đệ của bọn họ bị giết. Lòng ông ấy hổ thẹn, liền dốc sức rèn ra 3 thanh binh khí, coi là bồi thường, bảo ta đưa đến 3 gia tộc. Và câu Trần Yêu Đao sắp sửa sinh ra linh hồn, bảo ta mang câu Trần Yêu Đao đến Chính Khí Sơn Trang, chôn ở địa điểm ông ấy chỉ định, tức là nơi lò rèn dung nham năm đó, để tế điện Lục Tản Dương, tế điện Thanh Châu Cửu Nghĩa năm đó. Cuối cùng sư phụ của ta... Nói đến đây, Thiết Đầu hít sâu một hơi, giọng đầy bi thương. Sau khi dặn dò ta xong xuôi mọi chuyện, sư phụ đã gieo mình vào lò rèn ấy, lấy thần Tuẫn Đào. Cố Sơ Đông mở to mắt kinh hãi nói, Tuẫn Đào, ta từng nghe nói có vài thanh thần binh cuối cùng muốn thành công thì cần phải thợ rèn lấy thần Tuẫn Đào, còn vẫn luôn coi đó là truyền thuyết. Thiết Đầu khẽ lắc đầu nói, không phải truyền thuyết, giữa các thợ rèn luôn có một lời đồn, đó là thần binh có linh, thần binh chân chính sẽ sinh ra linh tính, nhưng đây là hành động nghịch thiên, thiên đạo bất dung, nhất định sẽ giáng xuống lôi kiếp, hủy diệt thần binh chi linh. Chỉ có thợ rèn lấy thần Tuẫn Đạo, thay thần binh chống đỡ tai họa vượt qua kiếp nạn, mới có thể khiến thần binh thành công. Cố Sơ Đồng hỏi, vậy nhiều năm như vậy, sư phụ ngươi sao lại đặc biệt chọn năm nay Tuẫn Đạo? Câu Trần Đao năm nay mới sản sinh ra linh tính sao? Thiết Đầu lắc đầu nói, sư phụ ta nói thời cơ đã đến. Ông ấy nói, ông ấy hình như đã thấy đại ca của mình, ông ấy cảm thấy có lẽ đại hạn sắp đến rồi, đại ca đến đón ông ấy. Sau khi sư phụ ta Tuẫn Đào, câu Trần Đao quả nhiên thành công. Nhưng sư phụ ta sớm liệu được trước, câu Trần Đao là yêu đao, là hung khí bất tường, cho nên ông ấy đã sớm rèn ra hộp cất giữ yêu đao. Sau đó ta liền cõng yêu đao xuống núi. Ta làm theo lời sư phụ dặn dò, trước tiên đưa bình khí đến Trường Mỹ Kiếm Phái, Kim Đào Môn và Trần Gia. Sau đó không lâu, 3 đại gia tộc kết bị diệt môn. Lúc đó ta đã nhận ra có gì đó không ổn, đoán là có người đã để mắt đến ta, hoặc là câu Trần Yêu Đao. Trên đường ta đi vô cùng cẩn thận, khi ta đến Chính Khí Sơn Trang thì gặp Cố Đại Hiệp và các người cùng với người cổ Huyền Nữ Cung. Lúc đó trong lòng ta thật ra đều hoài nghi tất cả các ngươi. Sau đó những chuyện xảy ra thì các ngươi đã biết rồi, ta giả ngốc rồi chạy mất. Cố Sơ Đồng nghi hoặc, tại sao ngươi lại chạy chứ? Thiết Đầu trầm giọng, sư phụ ta ban đầu định lén lút chôn câu Trần Yêu Đao xuống đất, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nhưng rõ ràng là không có cơ hội rồi. Mà ta biết sâu sắc câu Trần Yêu Đào là một thanh thần binh đỉnh cấp hiếm có trên thế gian. Một khi hiện thế, tất nhiên sẽ là tình phòng huyết vũ. Ta rèn sắt còn tạm được, võ công thì tầm thường, làm sao dám nhúng tay vào những chuyện đó. Tự nhiên là tìm cơ hội thì liền chuồn đi, nghĩ rằng có thể trốn càng xa càng tốt. Nhưng ta không ngờ mục đích của kẻ đứng sau màn kia không phải là câu Trần Đào, mà là báo thù. Khi ta chạy đến chân Mang Sơn, ta gặp phải một người thần bí tấn công. Người đó rất mạnh, rất mạnh, ta không có sức phản kháng nào. Vừa nói Thiết Đầu vừa giơ cánh tay đã không còn bàn tay nói, nắm đấm của ta chính là bị hắn bóp nát. Kim Trung Cháo mà ta tu luyện đã vượt qua sư phụ, đạt tới cảnh giới đệ thập quan, nhưng vẫn bị người đó một quyền dễ dàng đánh nát. Nếu không phải vừa hay chỗ đó là vách đá, ta rơi xuống, sau đó may mắn và phải rất nhiều cành cây mới sống sót. Nhưng cuối cùng khi ta bị đánh xuống vách đá, ta đã nhận ra thân phận của đối phương. Cố Mạch nhíu mày nói, là Lục Tàn Dương. Đúng. Thiết Đầu nói tiếp, khi sư phụ ta còn sống, từng kể với ta, Lục Tàn Dương năm đó trước khi bị đánh xuống dung nham dưới lòng đất, 8 người bọn họ vây công Lục Tàn Dương là rơi vào thế yếu. Bởi vì võ công của Lục Tàn Dương vô cùng cao, năm đó chính là đại tông sư nổi tiếng ở Thanh Châu, lại tay cầm câu Trần Yêu Đao như càng hổ mọc thêm cánh. Cuối cùng Lục Tàn Dương thất bại là bởi vì sư phụ đã để lại hậu chiêu khi rèn câu Trần Yêu Đao. Vào thời khắc then chốt, người đã sử dụng nó điều động yêu lực phản vệ đâm xuyên thiếu thương huyệt của Lục Tàn Dương, sau đó xuyên thẳng tâm mạch, từ đó mới đánh bại được Lục Tàn Dương. Sư phụ ta nói yêu lực của câu Trần Yêu Đao rất đặc biệt, sức mạnh quỷ dị. Nếu có người bị yêu lực đó xâm nhập vào kinh mạch, sẽ vĩnh viễn không thể đảo ngược, vết thương sẽ mãi mãi còn đó, yêu lực sẽ luôn tồn tại. mà người giết ta trên thiếu thường huyệt vừa hay có một vết thương do câu trần yêu đao gây ra. Câu trần yêu đao chỉ xuất hiện cách đây 40 năm. Người bị yêu lực đâm xuyên thiếu thường huyệt hiện nay trên thế gian chỉ có một, chính là Lục Toản Dương. Cố Sở Đồng kinh ngạc. Nhưng người không phải nói Lục Toản Dương bị đánh vào dung nham dưới lòng đất sao? Người sao còn sống được? Thiết Đầu trầm giọng. Mấy ngày nay ta dưỡng thường dưới đáy vách đá, cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Suy đi tính lại chỉ có một lý do để giải thích. Lý do gì? Kỷ Lân Thánh Huyết. Năm đó Thành Châu Cửu Nghĩa cô được hai môn bí bảo Kỷ Lân. Một là Kỷ Lân Giáp để rèn câu trần yêu đao, thứ hai chính là Kỷ Lân Thánh Huyết. Kỷ Lân Thánh Huyết vẫn luôn nằm trong tay Lục Toản Dương. Sau đó cùng với cái chết của Lục Toản Dương thì không bao giờ xuất hiện nữa. Ta nghi ngờ Kỷ Lân Thánh Huyết có lẽ có công dụng ít người biết đến đã cứu Lục Toản Dương. Vào khoảnh khắc ta nhận ra thân phận của Lục Toản Dương, ta cũng đã hiểu rõ. Có lẽ kẻ diệt Trường Mi kiếm phái, Kim Đao Môn, Trần Gia không phải Bạch Ảnh mà là Lục Toản Dương. Bạch Ảnh cướp đi binh khí của ba gia tộc kia thì còn chấp nhận được, nhưng diệt môn thì hoàn toàn vô lý. Nhưng nếu là Lục Toản Dương thì hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hắn đang báo thù, cho nên hắn muốn giết ta, bởi vì ta là truyền nhân của sư phụ. Ta vốn vội vàng đến Thanh Châu Thành, nghe nói Ngọc Hư tổ sư của Huyền Nữ cũng ở đây, muốn đi gặp bà ấy, báo cho bà ấy biết chuyện Lục Toản Dương còn sống. Nhưng đợi đến khi ta đến nơi hôm qua, lại nghe được chuyện về Đoạn Hồn Nhai, mới biết Định Thiền Pháp Sư và Ngọc Hư tổ sư đều đã chết. Tuy họ chết vì quyết đấu, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy sau chuyện này chắc chắn có bóng dáng của Lục Toản Dương, bao gồm cả sư phụ của ta. Trước khi tuẫn đào, ông ấy nói với ta, ông ấy hình như đã thấy đại ca của mình. Ông ấy cảm thấy đại hạn của mình đã đến, cố nhận đến đón ông ấy. Bây giờ nghĩ lại, ông ấy e rằng đã bị lừa gạt, bị giở thủ đoạn gì đó. Dù sao Lục Toản Dương căn bản không hề chết. Thanh Châu Cửu Nghĩa, năm người còn sống, sư phụ ta, Bạch Ảnh, Định Thiền Pháp Sư, Ngọc Hư tổ sư, đều lần lượt chết vì các nguyên nhân khác nhau. Điều này tuyệt đối không thể là trùng hợp, tể sư thúc chắc chắn cũng nguy hiểm. Ta suy đi tính lại, thực sự không biết phải làm sao. Với võ công của Lục Toản Dương, nếu hắn muốn giết tể sư thúc, ngoài Cố Đại Hiệp ngài ra, ta cũng không nghĩ Thanh Châu bây giờ ai có thể bảo vệ được tể sư thúc, cho nên ta chỉ có thể đến cầu xin ngài. Cố Mạch suy nghĩ, đứng dậy nói, Sơ Đồng, chuẩn bị ngựa, chúng ta đi đuổi theo tề tiền bối. Chương 161, Đại Phong Ba. Ngoài Thanh Châu Thành, rừng núi tịch mịch, đoàn người Huyền Nữ Cung cắm trại tại đây. Màn đêm nhấp mực, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng mơ hồ hòa vào nhau. Trong doanh địa, đuốc lửa dâng cao cháy bừng bừng, các lều trại sắp xếp rèn kẽ. Dưới sự đan xen của ánh lửa và màn đêm, đổ xuống từng vệt bóng đèn lốm đốm xa xa, rừng núi ảnh ảnh xước xước. Bầu không khí vẫn rất áp lực, mọi người đều vô cùng yên tĩnh, ngay cả khi nói chuyện cũng đều rất nhỏ tiếng. Trong chiếc lều chính giữa đặt ba cỗ quan tài, Tề Diệu Huyền ôm một bó hương đang đi vòng quanh quan tài, miệng lẩm bẩm niệm chú. Sau đó mỗi chiếc quan tài cắm ba nén hương, rồi Tề Diệu Huyền lại ôm hương đi một vòng quanh ngoài lều trại, bốn phía cắm hương đến, miệng lẩm bẩm: cô hồn dã quỷ đi ngang qua đây, chủ đất vong hồn hưởng dụng. Đây là phong tục ở địa giới Thành Châu, đặc biệt là những người có tuổi rất tin vào điều này. Trong quá trình vận chuyển thi thể, ở những nơi dừng chân đều phải chào hỏi quỷ hồn địa phương, vong linh mới có thể an nghỉ. Thật giả đương nhiên cũng không thể nói rõ ràng, nhưng chủ yếu vẫn là một loại an ủi về mặt tâm lý. Sơ thúc, đại trưởng lão Huyền Nữ cùng Mộc Bạch Phong từ bên trong liều trại bước ra, chắp tay nói: đi ăn cơm đi, ta đã bảo Tê Hà và các nàng đốt lửa nấu cơm bên kia, chắc giờ này cũng gần xong rồi. Mộc Bạch Phong là đệ tử của Ngọc Hư tổ sư Yến Tiện Mai, tính cách theo bối phận, trước mặt Tề Diệu Huyền tự nhiên làm vạn bối. Mặc dù nàng ta cũng biết những ân oán giữa Tề Diệu Huyền và Yến Tiện Mai, nhưng với tư cách là vạn bối, nàng chỉ có thể giả vờ không biết. Hơn nữa giờ đây Yến Tiện Mai đã chết, Tề Diệu Huyền để tiễn tang về quê, Huyền Nữ cùng các nàng càng phải tiếp đãi lễ độ. Tề Diệu Huyền từ trong túi thuốc lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Mộc Bạch Phong nói: đây là hùng hoàng phấn ta đặc chế, lát nữa người sắp xếp người dắp một ít quanh doanh địa, không cần quá nhiều, tượng trưng là được. Hùng hoàng phấn của ta hiệu quả rất mạnh, chỉ cần một chút xíu sẽ không có rắn rết côn trùng nào dám đến gần. Đa tạ sư thúc. Mộc Bạch Phong nhận lấy Hùng Hoàng Phấn, chắp tay tạ ơn. Tề Diệu Huyền vẫy tay. Những cái khác không cần ta dạy ngươi, ngươi đã buôn tàu giang hồ mấy chục năm rồi, cảnh giác cơ bản hẳn là có. Tuy nhiên ta vẫn luôn nhắc nhở một chút. Sau trận chiến Đoạn Hồn Nhai, danh tiếng Quyền Nữ Cung rơi xuống vực thẳm, cũng sẽ gặp rắc rối không ngừng, khó tránh sẽ có kẻ muốn thừa nước đục thả câu. Ngươi phải điều chỉnh tâm lý, đừng dùng tâm lý như trước đây để buôn tàu giang hồ nữa. Mộc Bạch Phong gật đầu, đặt tạ sư thúc nhắc nhở. Ngay lúc này, bên tai của Tề Diêu Huyền khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây nói. Có người đến. Hai, không, ba người. Là ba ngựa. Mộc Bạch Phong hơi ngạc nhiên đánh giá Tề Diệu Huyền. Tề Diệu Huyền lại có thể sớm hơn nàng phát hiện ra có ba kỵ đang phi ngựa nhanh chóng đến bọn họ. Tuy nhiên nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy bình thường. Nàng ta chỉ luôn là vô thức coi Tề Diệu Huyền là một thần y, mà quên mất rằng Tề Diệu Huyền khi còn trẻ buôn tàu giang hồ, nổi danh là nhờ võ công. Lúc đó Thành Châu Cửu Nghĩa ai nấy đều là cao thủ nhất lưu giang hồ. Mãi cho đến khi phân tán sau này, Tề Diệu Huyền mới trở thành một đời dược thánh. Theo tiếng móng ngựa vang lên, các đệ tử Huyền Nữ Cung cũng trở nên cảnh giác. Tề Diệu Huyền và Mộc Bạch Phong vội vàng bước tới. Chưa đi được mấy bước, đã nghe được một đệ tử của Huyền Nữ Cung lớn tiếng hô: "Mọi người đừng hoảng, là Cố Đại Hiệp và Cố Nữ Hiệp của Vân Châu." Ngay sau đó, Tề Diệu Huyền và Mộc Bạch Phong nhìn nhau, cả hai liền vội vàng bước tới. Vừa đi được mấy bước, đã thấy Cố Mạch và Cố Sở Đồng được một đám đệ tử Huyền Nữ Cung vây quanh tới. Cùng đi còn có một tráng hán thân hình vạm vỡ. "Thiệt đầu, tiểu tử ngươi sao lại đi cùng Cố Đại Hiệp?" Tề Diệu Huyền nhận ra tráng hán đó. Thiết đầu vội vàng chạy tới trước mặt Tề Diệu Huyền nói: "Tề sư thúc, người không sao là tốt rồi. Còn đặc biệt đi cầu cứu Cố Đại Hiệp người." "Cứu ta?" Tề Diệu Huyền khẽ sửng sốt, rồi nhìn thấy tay của Thiết đầu kinh ngại nói: "Tay của người sao vậy? Chuyện này nói ra thì dài dòng." Sau đó Thiết đầu nhanh chóng kể lại tai nạn của mình, các kể lại đầu đuôi sự việc một lần. "Sư thúc, Lục Tản Dương chưa chết. Còn có thể khẳng định người đó tuyệt đối là Lục Toàn Dương. Hắn đã trở về báo thù rồi. Mục tiêu tiếp theo chắc chắn là người. Sư thúc, người hãy tin con." Nghe xong lời của Thiết đầu, sắc mặt của Tề Diệu Huyền trở nên vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Ta tin người. Trước đây ta đã cảm thấy, sau chuyện quyết đấu ở Đoạn Hồn Nhai lần này, cũng như chuyện Câu Trần Yêu Đao hiện thế, có kẻ đứng sau lưng. Đặc biệt là Câu Trần Yêu Đao hiện thế. Quyết chiến Đoạn Hồn Nhai thì có thể nói là Ngọc Hư Tổ Sư mưu tính thất bại, bị Diệp Kinh Lan nhận ra. Nhưng Câu Trần Yêu Đao hiện thế thì tuyệt đối không bình thường. Kim Đào Môn, Trường Mỹ Kiếm Phái, Trần Gia, ba nhà lần lượt bị diệt môn. Chuyện này rất không hợp logic. Nếu nói là Bạch Ảnh làm, mục đích của hắn là Câu Trần Yêu Đao, hắn càng nên lén nút. Tại sao còn phải giết cả nhà người ta, dẫn dụ Huyền Nữ Cung điều tra để tự chuốc lên phiền phức?" Đến chính khí sơn trang, Câu Trần Yêu Đao cho đến khi rơi vào tay Cố Đại Hiệp, kẻ đứng sau vẫn không xuất hiện. Cuối cùng Câu Trần Đao đột nhiên lan truyền khắp giang hồ Thanh Châu. Từng chuyện một dường như đều có mục đích, đó là khiến chuyện Câu Trần Yêu Đao hiện thế trở nên ầm ĩ. Thiết đầu nghi hoặc: "Mưu đồ gì chứ?" Tề Diệu Huyền nói: "Nếu là Lục Toản Dương đang thao túng chuyện này, vậy ta đã biết hắn đang mưu đồ cái gì rồi." Tề Diệu Huyền trầm ngâm một lát: "Nếu theo tình huống bình thường, Diệp Kinh Lan, Sở Thiên Khuynh hai người quyết đấu, Định Thiên Pháp Sư và Ngọc Hư Tổ Sư sẽ không tự mình đến Đoạn Hồn Nhai. À, Ngọc Hư Tổ Sư có lẽ có thể đến, nhưng Định Thiên Pháp Sư tuyệt đối sẽ không đến. Hắn không có hứng thú với những chuyện này." Thiết đầu bừng tỉnh nói: "Cố ý khiến Câu Trần Yêu Đao hiện thế ầm ĩ chính là để dẫn dụ cả Ngọc Hư Tổ Sư và Định Thiên Pháp Sư đến Đoạn Hồn Nhai. Nói cách khác, Đoạn Hồn Nhai sẽ diễn biến thành năm vị tông sư đối đầu, cũng đều nằm trong sự thao túng của Lục Toản Dương. Mục đích chính là để báo thù, khiến Định Thiền Pháp Sư và Ngọc Hư Tổ Sư chết, mượn đao giết người." Chương 161, Đại Phong Bảng. Tề Diệu Huyền trầm ngâm nói: "Hẳn là như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao?" Thiết đầu hỏi: "Lục Toản Dương chắc chắn sẽ đến giết sư thúc người." Tề Diệu Huyền nhìn về phía Cố Mạch: "E rằng Cố Đại Hiệp cũng đã bị liên lụy." Cố Sở Đồng nghi hoặc: "Có liên quan gì đến ca ca ta?" Thiết đầu cũng ngờ ngác. Chỉ có Cố Mạch đồng tử khẽ co lại nói: "Ý của tiền bối là Câu Trần Yêu Đao." Tề Diệu Huyền gật đầu: Đúng vậy, với tư cách của Lục Toàn Dương, không thể nào dễ dàng nhường Câu Trần Yêu Đao. Hắn năm đó vì rèn Câu Trần Yêu Đao, cả người đã điên cuồng nhập ma. Giờ đây ẩn mình mấy chục năm, làm sao có thể đơn thuần chỉ là báo thù đơn giản như vậy. À, nói như vậy, tình cảnh của Thần Binh Sơn Trang e rằng không tốt hơn ta là bao. Bây giờ giang hồ đều biết Câu Trần Yêu Đao đang ở Thần Binh Sơn Trang, vậy Lục Tản Dương tự nhiên cũng biết. Cố Sơ Đồng kinh hãi. Vậy Thần Binh Sơn Trang bây giờ chẳng phải cũng rất nguy hiểm sao? Cố Mạch trầm giọng. Không chỉ là Thần Binh Sơn Trang, e rằng cả ta cũng rất nguy hiểm. Lời này của Cố Mạch vừa nói ra, mấy người có mặt sau đó đều thấu hiểu. Tuy rằng Cố Mạch và Lục Tản Dương không có bất kỳ ân oán nào, nhưng tình cảnh hiện giờ, hắn lại tự nhiên đứng ở phe đối lập với Lục Tản Dương. Thứ nhất, Lục Tản Dương chắc chắn muốn Câu Trần Yêu Đao, mà hiện giờ Câu Trần Yêu Đao lại thuộc về Cố Mạch. Thứ hai, Lục Tản Dương muốn giết Tề Diệu Huyền, mà Cố Mạch lại muốn mời Tề Diệu Huyền trợ mắt. Sắc mặt của Tề Diệu Huyền vô cùng nghiêm trọng nói: Nếu ta là Lục Tản Dương, vậy ta nhất định sẽ chăm chú theo dõi Cố Đại Hiệp. Dù sao bất luận là cướp đoạt Câu Trần Yêu Đao hay giết ta, khó khăn lớn nhất đều nằm ở Cố Đại Hiệp. Mà bây giờ Cố Đại Hiệp đã ra khỏi thành, vậy thì đối với Lục Tản Dương mà nói, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt Câu Trần Yêu Đao. Cố Mạch suy nghĩ một lát. Tề tiền bối, để an toàn, chi bằng bây giờ ngài hãy về thành với ta đi. Đúng vậy, Cố Sơ Đông cũng khuyên. Tề tiền bối, nếu quả thật là Lục Tản Dương, tình cảnh hiện giờ của người rất nguy hiểm, về Thanh Châu Thành là an toàn nhất. Không chỉ có ca ca ta ở đó, chủ yếu là trong thành còn có Lục Phiên Môn. Lục Tản Dương dù không muốn ra tay cũng không dễ dàng như vậy. Thiết Đầu cũng vội vàng nói: Tể sư thúc, Cố Đại Hiệp, Cố Nữ Hiệp nói đúng đấy. Còn biết người muốn tiễn tàng cho Định Thiền Pháp Sư và Ngọc Hư Tổ Sư, nhưng tình hình hiện giờ đã khác rồi. Mộc Bạch Phong cũng ở bên cạnh nói: Sư thúc, con cũng thấy người nên cùng với Cố Đại Hiệp quay về Thanh Châu Thành. Tề Diệu Huyền đảo mắt nói: Các người nghĩ gì vậy? Ta nói có không quay về đâu. Các người đừng nghĩ là ta già rồi thì đầu óc không còn minh mẫn nữa có được không? Tiễn tàng để chọn tình nghĩa kết nghĩa rất quan trọng, nhưng có thể quan trọng hơn cái mạng già của ta sao? Các người nghĩ cái gì vậy? Trước đây ta còn già chết để thoát thân nữa là... Các người sẽ không nghĩ ta là một người coi trọng hình thức hơn cả mạng sống chứ? Nghĩ gì vậy? Ta già rồi chứ không phải ngu ngốc. Tề Diệu Huyền liền cùng với Cố Mạch và vài người nhanh chóng quay về Thanh Châu Thành. Trên đường về thành, ông ta thậm chí còn bám sát Cố Mạch, đẩy Thiết Đầu sang một bên. Ông ta còn lấy ra không ít linh đan rượu dược từ hộp thuốc của mình chia ra Cố Mạch và vài người. Toàn bộ đều là những viên thuốc khẩn cấp trị thương, khẩn cấp khôi phục công lực. Có thể thấy Tề Diệu Huyền thực sự rất sợ chết. Tuy nhiên trên đường đi đều thuận buồm xuôi gió. Mấy người cầm đuốc rất nhanh đã đến ngoại ô Thanh Châu Thành. Càn Quốc không có chế độ giới nghiêm, thành trì ban đêm cũng không đóng cửa. Đúng lúc mấy người họ đến cổng thành thì thấy một đội người ngựa của Lục Viễn Môn đang đi ra, dẫn đầu là Trác Thành Phong. Trác Thành Phong đi thẳng tới nói: Cô Huỳnh, ta đã đợi ngươi ở đây nửa ngày rồi. Cố Mạch nghi hoặc: Chờ ta ở đây sao? Có chuyện gì khẩn cấp à? Trác Thành Phong gật đầu nói: Đúng là có một chuyện rất khẩn cấp. Trác Thành Phong hít sâu một hơi: Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan đã bị bắt cóc. Cả đoàn người đều kinh hãi, ai nấy đều nghi hoặc nhìn Trác Thành Phong, đều nghi ngờ y đang nói một câu chuyện đùa rất quái lạ. Dù sao lời gã vừa nói nghe thật sự rất quỷ dị. Đệ nhất cao thủ Thanh Châu Diệp Kinh Lan mới được xếp vào thiên bảng Càn Quốc đệ thập, và đệ nhị cao thủ Thanh Châu đã bị bắt cóc, nói là bắt cóc. Mấy người đều rất muốn nói Trác Thành Phong một câu: Ngươi tự nghe xem ngươi đang nói cái gì. Trác Thành Phong cũng nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc của mấy người nói: Chuyện này nói ra quả thật vô cùng khó tin, thế nhưng mà sự thật quả thật đã như vậy. Cố Huỳnh, ngươi hẳn rất rõ, sau trận chiến ở Đoạn Hồn Nhai hôm qua, Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh trong thời gian ngắn căn bản không có sức chiến đấu, cho nên việc họ bị bắt cóc cũng không phải là chuyện không thể. Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan đều bị trọng thương, cho nên rất lo ngại. Dù sao bây giờ không biết bao nhiêu nhân sĩ giang hồ muốn một đêm thành danh, vâng danh thiên hạ đã muốn nhân cơ hội giết họ, cho nên họ đều rời đi, chuẩn bị quay về thế lực của mình. Ngay trên đường quay về, đội ngũ của cả hai đều gặp phải một người thần bí tấn công. Người đó vô cùng mạnh, đơn thương độc mã đã khiến những cao thủ Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh người ngã ngựa đổ, bắt cóc Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan dưới sự chứng kiến của mọi người. Cố Mạch nghi hoặc nói: Không đến nỗi chứ. Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan, hai người đều tu luyện võ đạo chân lý, dù có bị trọng thương, dựa vào đạo ý và thường ý của hai người bọn họ, cũng không tới nỗi không có sức chống cự. Trạc Thành Phong tiếp: Điểm kỳ lạ chính là ở đây, bất luận là người của Thiên Đao Môn hay người của Cửu Giang Minh đều nói, người thần bí đó chỉ có một chiêu, liền khiến Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan không có sức chống cự. Hai đội người ngựa gặp người tấn công trước sau thời gian cách nhau chưa tới nửa canh giờ, đều do cùng một người làm. Chương 162: Thiên hạ đệ nhất. Một chiêu. Một chiêu. Trận quyết chiến hôm qua, Cố Mạch ở ngay tại đoạn hồn nhai. Hắn rất rõ thực lực của Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh, đặc biệt là Đao Hoàng Diệp Kinh Lan, thật sự rất mạnh. Tuy nhiên Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh sau trận chiến hôm qua đều bị trọng thương. Cố Mạch cũng có thể tự tin một chiêu đánh bại Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh trong trạng thái trọng thương, nhưng hắn không thể một chiêu bắt sống. Đánh bại và bắt sống hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hơn nữa Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan đều là những người kiêu ngạo tới mức nào, dù có bị đánh bại cũng không thể làm ra hành vi mang tính sỉ nhục như bị bắt sống, trừ khi hai người đến cả tự vẫn cũng không làm được. Có manh mối nào về người thần bí đó không? Cố Mạch hỏi. Không có. Trạc Thành Phong lắc đầu. Nói thật, bất cứ manh mối nào cũng vô ích. Như người nói, dù Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh trong trạng thái trọng thương cũng không thể tùy tiện bị người khác đánh bại mà không chút sức phản kháng nào. Hơn nữa bất luận là Thiên Đao Môn hay Cửu Giang Minh đều có không ít cao thủ, có thể một mình xông vào giết chóc lại còn bắt sống Diệp Sở hai người. Một người như vậy cố ý giấu thân phận sẽ để lại manh mối gì sao? Tuy nhiên nói ngược lại, có thể làm được chuyện này, bản thân đó đã là một manh mối cực kỳ lớn. Cố Mạch sau đó hiểu lời của Trác Thanh Phong. Có thể làm được đến bước đó chắc chắn là cao thủ đỉnh cấp nhất thiên hạ. Người như vậy không nhiều, điều tra một chút. Nói đến đây Cố Mạch đột nhiên sửng sốt nói: Trác Huynh, hóa ra người đợi ta ở đây chính là nghi ngờ ta phải không? Ta nói người là một bộ khoái lục phiên môn Vân Châu, nửa đêm không ngủ, nhúng tay vào án ở Thanh Châu, nguyên nhân là đây à? Trạc Thành Phong bất đắc dĩ nói: Không phải ta nghi ngờ ngươi, mà là phản ứng đầu tiên của toàn bộ lục phiến môn Thanh Châu đều là ngươi. Bởi vì hiện nay trong Thanh Châu Thành cao thủ tổng cộng chỉ có hai người, một là ngươi, người kia là tổng bộ khoái Dịch Phong đang chấn giữ lục phiến môn. Chẳng lẽ lại nghi ngờ Dịch tổng bộ khoái sao? Mà vừa khéo ngươi lại ra khỏi thành hôm nay. Cố Mạch nghi hoặc: Vậy sao chỉ có ngươi đến tìm ta? Không phải nên có một đội quân đông đảo sao? Trạc Thành Phong nói: Bởi vì không ai báo án cả. Cái gì? Trạc Thành Phong cười. Nói thật, chuyện này mà vẫn là tình báo nội bộ của lục phiên môn chúng ta, bất luận là Cửu Dương Minh hay Thiên Đao Môn đều không có ai đến báo án. Cố Huynh, bọn họ và ngươi không giống nhau. Bọn họ là môn phái giang hồ, hơn nữa sắp trở thành người đứng đầu võ lâm Thanh Châu, xảy ra chuyện mà chạy đến báo quan còn cần thể diện nữa không? Ngoài ra họ cũng sợ bị điều tra rồi lại điều tra ra chính mình mất luôn. Nếu không phải vì trận chiến ở đoạn hồn nhai hôm qua huyền nữ cung đã tan rã, họ không báo quan, lục phiến môn cũng lười quản. Chỉ là bây giờ có chút phiền phức, vốn dĩ sau hôm qua lục phiến môn đã xác định người đứng đầu võ lâm Thanh Châu mới chính là Thiên Đao Môn và Diệp Kinh Lan. Kết quả bây giờ thì hay rồi, người biến mất, cho nên lục phiến môn cảm thấy nếu tìm được thì tốt nhất nên vẫn tìm, để tránh giang hồ Thanh Châu lại động loạn rất lâu, lại phải chọn người đứng đầu mới. Ngoài ra nhân viên tình báo của lục phiến môn chúng ta cũng đã truy tìm manh mối của ngươi, cơ bản cũng có thể loại trừ khả năng là ngươi ra tay. Dù sao hôm nay ngươi ra khỏi thành cũng không phải lén lút, trên đường đi đều có thể truy vết. Ta đến gặp ngươi chỉ là làm theo thủ tục, hỏi chuyện thường lệ mà thôi. Cố Mạch chậm rãi nói. Vậy cái gọi là hỏi chuyện thường lệ của ngươi có lẽ đã hỏi đúng người rồi, ngươi có thể sẽ gom công lao đấy. Trạc Thành Phong sửng sốt mừng rỡ nói. Cố Huynh, ngươi đừng nói với ta là ngươi biết thân phận và tung tích của người thần bí đó đấy nhé. Cố Mạch chậm rãi. Tung tích thì không rõ, nhưng thân phận thì có thể đoán được. Thanh Châu Thành bây giờ không chỉ có ta là một võ đạo thông sư, mà còn có một người nữa. Ai? Trạc Thành Phong vội vàng truy hỏi. Cố Mạch chậm rãi nói ra. Người đã chết hơn 30 năm, năm đó là trang chủ Chính Khí Sơn Trang, lão đại Thanh Châu Cửu Nghĩa Lục Tản Dương. Sau đó Cố Mạch liền đơn giản kể cho Trác Thanh Phong nghe chuyện Lục Tản Dương có thể chưa chết và đang báo thù. Nghe xong Trác Thanh Phong cau mày. Nếu người thần bí đó chính là Đục Tản Dương, vậy thì dễ tìm rồi. Cố Mạch hỏi, tìm bằng cách nào? Trác Thanh Phong đáp, vì Đục Tản Dương có thể nhúng tay vào chuyện quyết chiến ở đoạn hồn nhai và câu trần yêu đao. Điều đó cho thấy hắn những năm này ẩn mình không phải ẩn cư, mà trong tay chắc chắn đang nắm giữ một thế lực. Nếu không ngay cả thông tin cũng không có, làm sao hắn có thể thao túng mọi thứ từ đằng sau màn? Mà Lục Tản Dương bất luận là thay đổi hình dáng hay là ẩn mình sau màn, theo manh mối này rất dễ điều tra. Thế lực có thể công khai lẫn bí mật thúc đẩy trận quyết chiến ở đoạn hồn nhai không nhiều. Chẳng qua ta không phải người của Lục Phiên Môn Thanh Châu, nhất thời chắc chắn không có đầu mối. Tuy nhiên chuyện này dễ nói, sau đó ta đến Lục Phiên Môn để điều tra hồ sơ, đây quả thực là một hướng đi rất tốt. Vừa trò chuyện, đoàn người đã vào thành, sau đó không lâu thì liền chia nhau ra. Trác Thanh Phong dẫn người đến nhà môn Lục Phiên Môn, còn Cố Mạch và vài người thì hướng về phía thần binh Sơn Trang. Màn đêm tĩnh mịch, bóng dáng bốn người Cố Mạch trở nên đặc biệt nghiêm trọng giữa ánh trăng. Hình dáng của thần binh Sơn Trang hiện ra trong đêm tối, cổng lớn uy nghi đóng chặt, bốn phía là một mảnh chết chóc. Cách Sơn Trang rất xa, Cố Mạch đã kéo cương ngựa, hạ giọng nói. Không đúng. Cố Sơ Đồng vẻ mặt nghi hoặc khẽ hỏi, ca, sao vậy? Quá yên tĩnh. Cố Mạch nói, ta lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Theo lẽ thường, thần binh Sơn Trang dù có về đêm cũng nên có lính gác cửa tuần tra. Tiếng lò lửa vang lên, bây giờ lại yên tĩnh đến đáng sợ. Lời này vừa thốt ra, Tề Diệu Huyền và Thiết Đầu sau đó căng thẳng thần kinh. Tề Diệu Huyền từ trong hộp thuốc lấy ra một thanh nhu kiếm, trầm giọng nói, có mùi máu tanh, chết tiệt, chúng ta có lẽ đến muộn rồi. Thần binh Sơn Trang e rằng đã xảy ra chuyện. Sau đó mấy người liền nhanh chóng phi ngựa nước đại, rất nhanh đã đến bên ngoài thần binh Sơn Trang. Vừa bước qua đại môn, một mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến người ta buồn nôn. Dưới ánh trăng, trong thần binh Sơn Trang, khắp nơi đều là những thi thể ngổn ngang, máu tươi tụ lại thành vũng máu đỏ sẫm trên mặt đất. Giữa ánh trăng lấp lánh thứ ánh sáng quỷ dị, vết thương trên các thi thể đều mơ hồ mang theo yêu lực dị hỏa đặc trưng của câu trần yêu đao. Đây là bị diệt môn rồi sao? Kẻ sát nhân dùng câu trần yêu đao giết người. Giọng của Thiết Đầu mang theo sự kinh hoàng và khó tin, tay của gã khẽ run rẩy, siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch. Đầu của Tề Diệu Huyền đột nhiên ông một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt nói, trên khí Sơn Trang 40 năm trước, đêm có cũng giống hệt như thần binh Sơn Trang này. Đi thần binh các xem thử. Cố Mạch nói một câu, liền nhẹ nhàng nhón chân trên mặt đất, như mũi tên rời cung, phóng nhanh về phía thần binh các. Cố Sử Đồng, Thiết Đầu và Tề Diệu Huyền ba người không dám chậm trễ chút nào, theo sát phía sau. Dọc đường phi nhanh, cảnh tượng xung quanh kinh hoàng tới tận mắt. Ánh trăng chiếu xuống, vô số thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu tươi đặc quánh giữa ánh trăng, phát ra thứ ánh sáng u ám, khiến người ta khiếp sợ. Mùi máu tanh tràn ngập không khí, khiến người ta gần như muốn buồn nôn. Suốt dọc đường không một ai còn sống, không ngoại lệ. Vết thương của những thi thể đó đều có dấu vết cháy xém, có yêu lực rất rõ ràng đặc trưng của câu trần yêu đao. Chưa lâu sau, họ đã đến trước cửa của thần binh các. Đại môn hé mở, lộ ra vài tia sáng quỷ dị. Cố Giờ Đồng liếc mắt thì thấy trên con đê lớn ở cửa, trong đống xác chết ngổn ngang, có một thi thể quen thuộc đang nằm sấp. Nàng bước nhanh lên vài bước, cúi người đưa tay run rẩy từ từ lật thi thể đó lên. Chỉ thấy người trước mắt dùng nhan tuyệt mỹ như không huyết sắc, chính là Nam Cung Nguyệt Tịch, đệ nhất mỹ nữ nổi tiếng Thanh Châu. Nàng mở to mắt, ánh mắt đầy kinh hoàng và không cam lòng, như thể khi còn sống đã gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ. Ca, là Nam Cung Nguyệt Tịch, Cố Sở Đồng nói. Ta biết. Cố Mạch cảm nhận lực rất mạnh, chỉ cần là người quen dù có biến thành thi thể hắn cũng có thể phân biệt được. Tuy nhiên bấy giờ trọng tâm của hắn lại không đặt trên thi thể Nam Cung Nguyệt Tịch, mà là tâm thần ý chí đều đổ dồn vào trong thần binh các. Chậm rãi nói, bên trong có người. Người sống? Tề Diệu Huyền kinh ngạc. Cố Mạch lắc đầu, không rõ. Ngay sau đó Cố Mạch lấy Linh Tê Kiếm cùng với Tề Diệu Huyền và Thiết Đầu chạy vào. Cửa đệ thất mở toang, lửa lò rèn bên trong bùng cháy dữ dội, nhuộm đỏ cả căn phòng. Tuy nhiên trên mặt đất lại rải rác các thi thể, đều là những thợ rèn trong Sơn Trăng. Cảnh tượng chết của họ thật sự thảm khốc, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Thanh câu trần yêu đao trong lò rèn điện hỏa đã biến mất. Mau, Mau đi. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ góc phòng. Mấy người nhìn lại, hóa ra là Diệp Kinh Lan. Chỉ là lúc này Diệp Kinh Lan đâu còn nửa phần phong thái của Đao Hoàng, vô cùng thê thảm, sắc mặt tái nhợt, thờ ơ nằm sấp ở trên đất, cả người như bị rút cạn tinh lực, vô cùng héo hon. Bên cạnh Diệp Kinh Lan chính là Sở Thiên Khuynh, gã còn héo hon hơn cả Diệp Kinh Lan. Diệp Kinh Lan ít nhất còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng Sở Thiên Khuynh chỉ có đôi mắt vẫn còn chuyển động, chứng tỏ gã còn sống. Tề Diệu Huyền sau đó chạy tới châm cứu cho hai người. Diệp Kinh Lan lại túm lấy tay Tề Diệu Huyền, yếu ớt nói, mau đi. Ngay sau đó Tề Diệu Huyền và Thiết Đầu nhìn nhau, hai người vô cùng ăn ý, đồng thời vươn tay. Tề Diệu Huyền kẹp Diệp Kinh Lan vào nách, còn Thiết Đầu thì vác Sở Thiên Khuynh lên vai, rồi sau đó chạy ra ngoài. Cố Mạch cũng là người đầu tiên chạy ra ngoài, nhưng vừa mới chạy ra khỏi địa thất thì nghe thấy một giọng nói bình thản, mấy vị đã đến rồi, hà tất phải vội vã rời đi như vậy. Giọng nói từ lầu trên của Thần Bình Các. Nam Cung Quần, một thần hắc bào chậm rãi bước xuống, gã không che mặt nạ, rất thản nhiên, để lộ ra khuôn mặt rất kinh khủng, đầy những vết bỏng rát. Tề Diệu Huyền kinh ngạc, Nam Cung trang chủ, sao lại là ngươi? Cố Mạch chắp tay nói, đáng lẽ ta nên gọi ngươi là Nam Cung trang chủ ư, hay là Lục trang chủ? Nam Cung Quần nói, cái nào cũng được, Lục Tàn Dương là ta. Cái tên Nam Cung Quần này cũng là sau khi ta đánh cháo hắn mới dần dần nổi danh trong giang hồ, cho nên danh hiệu Nam Cung Quần này cũng thuộc về ta hơn. Cố Mạch hỏi, vậy ra 20 năm trước khi Thần Binh Các bị trộm, Nam Cung Quần thật đã bị đốt chết, ngươi nhân cơ hội đó mà thay thế hắn? Không sai. Nam Cung Quần gật đầu, chậm rãi bước xuống lầu, ngồi xuống ghế, khẽ cười nói, Cố đại hiệp, ta biết ngươi đang câu giờ, ta cũng biết muội muội ngươi Cố Sở Đồng, Cố nữ hiệp vừa rồi không vào, mà là đi báo cho Lục Phiến Môn, nhưng ta nguyện ý phối hợp với ngươi. Các ngươi có thắc mắc gì, ta sẽ lần lượt giải đáp, ta cũng muốn đợi người của Lục Phiến Môn. Vì sao? Cố Mạch nghi hoặc hỏi. Nam Cung Quần, hay nói đúng hơn là Lục Tàn Dương, khẽ gõ gõ vào tay vịn ghế, bình thản nói, bởi vì ta bây giờ đã thiên hạ vô địch, nếu ta không gây ra náo động lớn một chút, không để máu chảy thành sông, không giết thêm vài cao thủ để ăn mừng, làm sao có thể khiến thiên hạ biết rằng Lục Tàn Dương ta đã là đệ nhất thiên hạ. Ta bây giờ khẩn thiết cần đủ khán giả. Thiên hạ đệ nhất? Cố Mạch khẽ cười nói, cái danh hiệu này ta đã nghe qua mấy lần rồi, luôn có người nói với ta, nếu hắn luyện thành hoặc là mưu đồ nào đó thành công, hắn có thể là thiên hạ đệ nhất. Nhưng tự mình nói đã là thiên hạ đệ nhất, người vẫn là người đầu tiên. Lục Tàn Dương tiếp, Cố đại hiệp không tin? Cố Mạch khẽ lắc đầu, là không dám tin, dù sao ta cũng không rõ Lục trang chủ ngài rốt cuộc có thực lực thế nào. Lục Tàn Dương cười nói, 40 năm trước ta là thiên bảng Thanh Châu đệ tam, nếu năm đó ta không bị mấy nghĩa đệ nghĩa muội của ta hãm hại, đệ nhất Thanh Châu những năm này sẽ không phải là cổ họa đồng. À, chính là Định Thiên Pháp Sư mà các người biết. Cố Mạch nói, chỉ vậy thôi ư? E rằng chưa đủ để thiên hạ đệ nhất đâu nhỉ. Lục Tàn Dương chưa kịp nói, Tề Diệu Huyền đang chữa thương cho Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh lại đột nhiên lên tiếng, chỉ dựa vào 40 năm tiềm tu thì chưa đủ để thiên hạ đệ nhất, nhưng cộng thêm kỳ lân thánh huyết thì có lẽ đủ. Tề Diệu Huyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Tàn Dương, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Lục Tàn Dương hứng thú nhìn Tề Diệu Huyền, chậm rãi mở miệng nói, Tiểu Cửu, ngươi quả nhiên đã nhìn ra rồi. Tề Diệu Huyền nhanh chóng châm mấy kim cho Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh, sau đó lại cho Diệp Sở hai người uống đan dược, chậm rãi đứng dậy nói, khi biết đại ca ngươi còn sống, Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh lại bị hai người thần bí bắt cóc, ta đã có chút đoán mò, mà vừa rồi ta kiểm tra tình trạng thân thể của Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh, phát hiện trạng thái của hai người họ rất không ổn, công lực rõ ràng vẫn còn, thương thế cũng không tăng nặng, nhưng lại khí tức uể oải. Ta điều tra sâu hơn, phát hiện hai người họ đã bị rút mất tình phách. Lục Tàn Dương nhìn Tề Diệu Huyền với ánh mắt đầy tán thưởng nói, Tiểu Kiều, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, y đạo của ngươi giờ đây lại đạt tới một tầng cấp có thể chạm tới linh hồn tình phách. Năm đó 8 người các ngươi dựa vào thiên phú của các ngươi đều truyền cho các ngươi một môn thủ đoạn, Các ngươi đều không phụ lòng mong mỏi của ta, nhưng chỉ có ngươi, Tiểu Lục, Thiết Trúc, Lão Tam, Cổ Họa Đồng, ba người các ngươi là khiến huynh an ủi nhất. Các ngươi quả thực là thiên tài xuất chúng. Tề Diệu Huyền lắc đầu. Không, đại ca, thiên tài xuất chúng thật sự chỉ có một mình ngươi. Kiếm, đao, thương, y, rèn binh, khinh công, nội công, ngoại công, tám người chúng ta trong lĩnh vực sở trường nhất của mình đều từng thua ngươi, đều là nhờ sự chỉ dẫn của ngươi mới có cơ hội tiến thêm được một bước. Lục Tản Dương trầm giọng. Nhưng các ngươi cuối cùng lại đều phản bội ta. Đại ca. Tề Diệu Huyền trực tiếp quỳ xuống đất, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy cổ, giọng nói có chút khàn khàn, lại có chút điên cuồng. Người tại sao còn sống? Người tại sao còn muốn sống? Người đáng lẽ phải chết rồi. Người đáng lẽ phải chết từ 40 năm trước rồi. Người đã phạm phải tội nghiệp nặng nề như vậy. Người đã giết bao nhiêu người? Người đã tàn hại bao nhiêu người? Ngay cả gia đình của người cũng bị người giết. Tại sao người còn muốn sống? Chúng ta không phải phản bội người. Chúng ta đã hết cách rồi, đại ca. Lục Tản Dương khẽ lắc đầu nói. Tiểu Kiều, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bất luận ta giết bao nhiêu người, bất luận ta đã làm chuyện này tay trời tới mức nào, nhưng ta chưa từng làm hại các ngươi. Ta chưa từng có bất kỳ điều gì có lỗi với các ngươi. Còn các ngươi, với tư cách là huynh đệ của ta, lại vì ta giết một vài người ngoài, một vài người không liên quan, các ngươi lại đến giết ta. Các ngươi liên thủ giết ta. Các ngươi làm như vậy có đáng với tình nghĩa kết nghĩa của chúng ta không? Có đáng với ân truyền nghiệp mà ta không hề giấu giếm các ngươi không? Tề Diệu Huyền thở dài nói. Tam ca, chính vì nghĩ như vậy, làm sao cũng không buông bỏ được. Cuối cùng xuất gia làm tăng nhân, cả đời đều gian vặt. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Đại ca ngươi chính là đáng chết. Ngươi có ơn với chúng ta, nhưng huynh đệ chúng ta ai lại không từng chiến đấu vì ngươi, không từng đổ máu liều mạng vì ngươi. Nếu không phải chúng ta, năm đó ngươi làm sao có thể trở thành võ lâm khôi thủ? Ngươi có ân truyền nghiệp với chúng ta, nhưng chúng ta cũng chưa từng giữ lại điều gì với ngươi đâu, đại ca. Sau này khi ngươi vì tư dục bản thân mà tàn sát đồng đạo võ lâm, ngươi có từng nghĩ trong số những người đó cũng có thân nhân bằng hữu của chúng ta không? Ngươi có từng e ngại tình huynh đệ của chúng ta không? Ngươi đã điên rồi đấy, đại ca. Ngươi lúc đó đã điên rồi. Ngươi điên đến mức ngay cả cả nhà của mình cũng tàn sát hết rồi, đại ca. Chúng ta đi đến chính khí sơn tràng lúc đó ngươi đã điên rồi. Ngươi bảo chúng ta phải làm sao? Ngươi lúc đó đã không còn là ngươi nữa rồi. Lục Tản Dương nói. Nhưng sau đó thì sao? Ta đã tỉnh lại. Các ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Không phải đã đánh ta xuống dung nham sao? Nhưng lúc đó ngươi không đáng chết sao? Tề Diệu Huyền nói. Ngươi vì tư dục, ngươi đã giết rất nhiều người. Ngay cả gia đình của ngươi cũng không buông tha. Nhị ca, tứ ca, bát ca cũng đều bị ngươi giết. Ngươi không đáng lẽ phải xấu hổ mà tự vẫn sao? Nhưng ngươi lại bảo chúng ta buông tha cho ngươi, thậm chí còn mơ tưởng chúng ta giúp ngươi giết người, giúp ngươi rèn câu trần yêu đau. Chúng ta không nên giết ngươi sao? Không nên. Lục Tản Dương nói tiếp. Các ngươi đã là huynh đệ của ta thì nên vô điều kiện ủng hộ ta. Điều ta muốn là chính sự nghiệp kinh thiên động địa. Ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Ta sẽ không thống nhất võ lâm, các ngươi làm sao có thể không giúp ta? Chết vài người thì sao? Con đường của anh hùng nào quật khởi mà không đầy trông gai máu tươi vào hài cốt? Nói đến đây, Lục Tản Dương chậm rãi đứng dậy. Nhưng không sao cả, các ngươi không giúp ta, ông trời cũng phải giúp ta. Nếu không phải các ngươi phản bội ta, ta cũng sẽ không tìm thấy cách sử dụng của Kỳ Lân Thánh Huyết. Tiểu Kiều, ngươi có biết không, chính là các ngươi đã đánh ta xuống dung nham mới giúp ta kích hoạt Kỳ Lân Thánh Huyết. Ban đầu ta vẫn luôn không tìm được cách sử dụng Kỳ Lân Thánh Huyết. Ngươi cũng đã nghiên cứu rất lâu, không có đầu mối nào. Cuối cùng ta thật sự không chịu nổi nữa. Rõ ràng biết Kỳ Lân Thánh Huyết là bảo vật vô giá, nhưng lại chỉ có thể nhìn. Ta dò dự rất lâu sau đó, ta đã nuốt Kỳ Lân Thánh Huyết, nhưng cuối cùng không có gì cả. Ta hối hận vô cùng. Ta hận mình không nên xung động, nhưng đã quá muộn. Kỳ Lân Thánh Huyết đã mất rồi. Ta đã mất đi cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất, cho nên ta chỉ có thể đặt hy vọng vào câu trần yêu đao. Nhưng các ngươi, với tư cách là huynh đệ của ta, lại không chịu giúp ta, lại còn đánh ta vào dung nham. Nhưng các ngươi vĩnh viễn không thể ngờ, các ngươi đánh ta vào dung nham sau đó, ngược lại đã giúp ta kích hoạt kỳ lân thánh huyết. Vừa nói, Lục Tàn Dương kéo áo ngực, lộ ra những vết sẹo bỏng rát vô cùng kinh khủng. Gã lại gỡ tóc giả trên đầu xuống, trên đầu cũng toàn là vết bỏng. Lục Tàn Dương trầm giọng: những thứ này đều là nhờ các ngươi bàn cho đấy. Lúc đó ta tưởng mình đã chết chắc, nhưng khi ta chìm xuống dung nham, ta lại phát hiện mình không chết được. Các ngươi có biết nỗi đau đó không? Ta bị dung nham nướng cháy, nhưng ta lại không chết được. Ta cũng không thể động đậy, sức mạnh của dung nham quá mạnh. Ta bị luộc ở trong đó, đã đến cả dãy giụa cũng không thể, giống như bị lún vào trong cát vậy. Bởi vì ta đã nuốt kỳ lân thánh huyết đó lưu truyền trong cơ thể ta. Dung nham nung nấu ta, nhưng lại không thể giết chết ta. Nỗi đau đó các ngươi không thể tưởng tượng được. Ta không biết mình đã ở trong đó bao lâu, ta đến chết cũng không chết được. Lúc đó ta đã thề, nếu ta có thể thoát ra, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Ai có giả thất, ta sẽ giết cả nhà. Ai có đạo thống, ta sẽ giết đạo thống của người đó, không chừa một ai. Ta ở trong dung nham rất rất lâu, ta mới cuối cùng nắm giữ được một chút sức mạnh của thanh huyết. Nhiệt độ khủng bố của dung nham lại kỳ lạ cân bằng với kỳ lân thánh huyết, tạo thành cân bằng trong ngoài. Kỳ lân thánh huyết đã được kích hoạt, ta mới nhờ vào sức mạnh của thánh huyết miễn cưỡng có thể hoạt động trong dung nham, rất khó khăn mới bò được ra ngoài. Nhưng thánh huyết quá mạnh, ta không thể chịu đựng được. Bất đắc dĩ ta phải đẩy phần thánh huyết mà ta không chịu nổi ra cơ thể, chia làm hai giọt. Tề Diệu Huyền đồng tử khẽ co lại, nhìn về phía Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quynh đang bị trọng thương hồi phục ở góc phòng nói: người đã đưa thánh huyết cho hai người họ. Không sai. Lục Tàn Dương nói: ta mất mấy năm trời thí nghiệm hàng trăm người mới tìm ra được quy luật, cuối cùng tìm được hai đứa trẻ có mệnh cách lục giáp xuân cản. Tiêm thánh huyết vào cơ thể chúng lại tạo ra một loạt tai nạn, khiến thiết thủ phán quan Hà Tây Chính đi ngang qua gặp phải sự kiện thảm sát thôn, chỉ để lại hai hài tử Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hà Tề Chính đã nhận hai đứa nó làm đồ tệ. Dù sao Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan sau khi được thánh huyết cải tạo, căn cốt thiên phú tuyệt đối là đỉnh cấp nhất thiên hạ. Bọn chúng cũng không làm ta thất vọng, đã nuôi dưỡng hai giọt thánh huyết đó rất tốt. Những năm này ta lại hóa thân thành Nam Cung Quẩn, ẩn mình trong Thần Binh Sơn Trang, vẫn luôn chờ đợi. Ta đang đợi thánh huyết được nuôi dưỡng thành công. Thiết Trúc ở bên cạnh hỏi: vậy sư phụ của ta sao vậy? Ngươi làm sao biết câu trần yêu đao ở trong tay sư phụ ta? Lục Tản Dương nói: ta vẫn luôn biết việc sư phụ ngươi có thể lấy được câu trần yêu đao đều là do ta âm thầm giúp đỡ. Ta vốn dĩ định báo thù, nhưng khi ta phát hiện sư phụ ngươi Thiết Trúc ẩn mình ở trên khí sơn trang mưu đồ câu trần yêu đao, ta liền quyết định thay đổi kế hoạch. Không thể không nói, Thiết Trúc trên con đường rèn binh quả thật là thiên tài xuất chúng. Cho nên ta liền thanh toán cho hắn. Ta đã đưa câu trần yêu đao đến tay hắn, để hắn thay ta nuôi đao, thay ta nuôi dưỡng câu trần yêu đao thành công. Hắn không phụ lòng mong mỏi của ta, đã nuôi dưỡng câu trần yêu đao thành thần binh chi linh. Thiết Trúc hỏi: vậy sư phụ ta tuẫn đao có phải liên quan đến ngươi không? Lục Tàn Dương gật đầu nói: câu trần yêu đao đã thành, hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Còn giữ nữa để làm gì? Để hắn sống thêm mấy chục năm đã rất xứng đáng với hắn rồi. Cuối cùng còn để hắn chết với vinh dự lớn nhất của một thợ rèn là tuẫn đao. Hắn chết đúng chỗ. Thiết Trúc nghi hoặc nói: nhưng sư phụ ta là tự nguyện. Là nhiếp tầm huyễn pháp đi. Tề Diệu Huyền trầm giọng nói: hơn 40 năm trước, Thanh Châu Kiểu Nghĩa chúng ta đã giết một tên dâm tặc. Người đó có võ công không mạnh, nhưng lại nhiều lần phạm án mà không bị bắt. Chính là vì hắn có một môn tà công có thể ảnh hưởng tới tâm thần người khác, gọi là nhất tầm huyễn pháp. Ta nhớ lúc đó chỉ có một mình đại ca người lướt qua hai lần, nói rằng quá trình luyện tập quá mức tổn hại thiên lý, cần người sống làm thí nghiệm, muốn đại thành ít nhất sẽ có mấy chục, thậm chí hàng trăm người bị luyện chế thành kẻ ngốc. Lục Tàn Dương gật đầu nói: ta đã luyện rồi. Dù sao ta muốn thay thế Nam Cung Quẩn, nhưng dù về dung mạo có thể che đậy, nhưng thói quen sinh hoạt và ký ức của một người dễ lộ sơ hở. cho nên ta đã luyện nhiếp tâm huyễn pháp. Nếu không, người nghĩ ta nhiều năm như vậy ở thần binh sơn trang, tại sao lại không bị phát hiện? Là vì người phát hiện đều bị ta khống chế, quên đi chuyện ta lộ sơ hở. Lâu dần Nam Cung Quần trước đây không còn ai nhớ nữa. Tề Diệu Huyền lại hỏi, vậy còn Bạch Ảnh, hắn là người của ngươi? Lục Tàn Dương lắc đầu, không phải, chỉ là hợp tác. Hoặc có thể nói trong lòng hắn, ta là người bị hắn khống chế. Hắn và Lão Ngũ cãi vã xong thì tìm đến ta. Mấy năm nay giúp ta không ít chuyện, ta cố ý thiết kế để hắn biết câu trần yêu đao hiện thế. Hắn quả nhiên đã chạy đi cướp đoạt câu trần yêu đao. Tề Diệu Huyền lại hỏi, vậy vụ diệt môn Trưởng Mi kiếm phái, Kim Đao môn và Trần gia là người sai Bạch Ảnh làm? Không phải, Lục Tàn Dương nói, là ta tự tay làm. Ta chỉ để Lão Thất đi cướp binh khí của ba gia tộc, đợi hắn cướp được binh khí, sau đó ta liền theo sát phía sau diệt môn, để các ngươi đều nghĩ là hắn làm. Ta đã nói, ta năm đó đã thề, 8 người các ngươi, ai có gia thất ta diệt cả nhà, ai có đạo thống ta sẽ diệt đạo thống của hắn, không chừa một ai. Còn về Lão Thất, thực ra ta không có kế hoạch để hắn chết sớm như vậy, nhưng hắn không nghe lời khuyên, không biết sống chết, cứ muốn thử khống chế câu trần yêu đao, kết quả bị yêu lực của câu trần đao phản vệ, đến cả chết toàn thây cũng không có. Tề Diệu Huyền hít vào một hơi thật sâu nói, vậy ra quả nhiên là ta đã đoán trước rồi. Người rõ ràng có thể trực tiếp cướp đi câu trần yêu đao, nhưng lại cố ý truyền bá tin tức, chính là để dẫn dụ Ngũ Tỷ và Tam Ca đến Thanh Châu Thành. Lục Tàn Dương gật đầu nói, thành thật mà nói, kế hoạch của ta có thể thuận lợi như vậy hoàn toàn là nhờ vào Lão Ngũ. Nếu không phải hắn, ta muốn lấy lại hai giọt thanh huyết kia, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. 7 năm trước, cùng với sự xuất thế của Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh, Lão Ngũ cảm thấy bị đe dọa, liền bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế để ly gián hai người Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh. Lúc đó ta đã thầm lặng thúc đẩy sóng gió để Diệp Kinh Lan biết chuyện Huyền Nữ cùng tính toán sâu lưng huynh đệ họ. Sau đó ta lại đưa Nam Cung Quyệt Tịch tới trước mặt Lão Ngũ. Không thể không nói, thần binh sơn trang của Nam Cung Quần hoàn toàn nhờ ta đánh cháo 20 năm trước, rồi tạo dựng nên danh hiệu thần binh sơn trang và Nam Cung Quần. Nhưng duy nhất có một điều là ta không thể sánh bằng hắn. Hắn sinh ra một nhi nữ thực sự đẹp tới không thể tin được. Nam Cung Nguyệt Tịch rất trung thành với Huyền Nữ Cung, vẫn luôn không nói cho ta. Người phụ thân này nửa lời về kế hoạch của Huyền Nữ Cung, ta cũng giả vờ như không biết, cứ thuận theo tự nhiên. Lão Ngũ đi khơi mào nội chiến giữa Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan, còn ta thì thúc đẩy Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh đối đầu với Lão Ngũ và Lão Tam từ phía sau. Ta ban đầu dự kiến bọn họ có thể đánh nhau lưỡng bại câu thương là đã đủ gần rồi, không ngờ lại thuận lợi hơn ta dự kiến rất nhiều. Ông trời lại một lần nữa đứng về phía ta, giúp ta thành công, giúp ta đạt được thiên hạ đệ nhất. Không chỉ Lão Tam, Lão Ngũ chết, mà Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quỳnh cũng bị trọng thương. Vốn dĩ dựa vào một giọt kỳ lân thanh huyết trong cơ thể ta, ta đã tự nhiên có thể áp chế được Sở Thiên Quỳnh và Diệp Kinh Lan, nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức. Ta còn nghĩ về ẩn mình với thân phận Nam Cung Quần thêm một thời gian, nhưng không ngờ cả hai người họ đều bị trọng thương, ta dễ dàng lấy được hai giọt thanh huyết đã nuôi dưỡng được tình phách đó. Lục Tàn Dương nhìn Tề Diệu Huyền, lại nhìn Cố Mạch, sau đó lão ngẩng đầu, giang hai tay ra nói, đây là ý trời, ông trời đang giúp ta đạt được thiên hạ đệ nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Khi ba giọt kỳ lân thanh huyết có tình phách hòa vào cơ thể ta, ta sẽ hóa thân thành huyết mạch kỳ lân, thực sự có được sức mạnh của kỳ lân thần thú. Đây là sức mạnh của thần. Hết chương 162. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.